Tinh giới, chương 1367. Rời đi, gocchuyenaudio.com. Phỉ Nhã, Lệ Toa còn có Lệ Toa cha mẹ, Lâm Thiên đều là chuẩn bị khai một cái ở hàng tinh ngân hàng mở tài khoản, yêu cầu 1 vạn hàng nguyên tệ. Một so với 100 vạn tỷ lệ, 1 vạn hàng nguyên tệ tương đương với 100 ức áo tư tệ, hơn nữa 100 ức áo tư tệ đổi trở thành 1 vạn hàng nguyên tệ cũng không phải chuyện dễ dàng. Áo tư đế quốc nội, bình thường nhân là căn bản là khai không dậy nổi cũng khai không được, nhưng là này đối với Lâm Thiên mà nói thật sự là tương đương chuyện dễ dàng. Lâm Thiên tài khoản mặt trên, nhưng là có được vượt qua 1.600 ức khổng lồ tài chính, như vậy nhất tuyệt bút tiền, đừng nói hắn chỉ cấp Phỉ Nhã các nàng 4 người mở tài khoản, cho dù là cấp 4.000, 4 vạn người mở tài khoản, cũng là không có một chút vấn đề. Hoan nghênh quang lâm, Lâm Thiên bọn họ vừa tiến vào, nhất thời dễ nghe thanh âm liền vang lên. Hàng tinh ngân hàng, tuy rằng là siêu cấp thật lớn ngân hàng, nhưng là cũng không có cái gì khinh thường áo tư đế quốc như vậy bình thường tiểu đế quốc nội nhân ý tứ, giống như vậy đại ngân hàng, đối với phục vụ tiêu chuẩn, là có thêm nghiêm khắc yêu cầu, có thể trưởng thành đến như vậy bộ kia tuyệt đối không phải vận khí tốt có thể làm đến, cường đại hậu thuẫn duy trì tự nhiên hoàn thiện mà chất lượng tốt phục vụ là thiếu một thứ cũng không được. Tiến vào hàng tinh ngân hàng bên trong, Lâm Thiên bọn họ nhất thời liền thấy được rất nhiều người, hàng tinh ngân hàng tuy rằng xử lý nghiệp vụ là tương đương mau, nhưng là bởi vì toàn bộ áo tư đế quốc cũng chính là chỉ có như vậy một vũ trụ cấp ngân hàng, cho nên toàn bộ nhân, nếu muốn làm để ý một ít nghiệp vụ cũng chỉ có thể là ở nơi này công việc, rất nhiều người tụ tập kết quả chính là hàng tinh ngân hàng thường thường cũng là nghiệp vụ bận rộn. Lâm Thiên, thiệt nhiều người a, chúng ta bạn xuống dưới, chỉ sợ là cần không ít thời gian. Lệ Toa nhỏ giọng nói. Lão đại, người có thể xin trở thành nhị tinh khách quý, xin sau khi thành công, là có thể hưởng thụ khách quý đặc quyền, lão đại kia một bên chính là khách quý thông đạo. Nhị tinh khách quý, giúp bọn hắn khai vài cái hộ, đó là rất đơn giản sự tình. Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói. Lâm Thiên nói, Chu thần, như thế nào xin? Lão đại, bình thường nhân viên, là không có tư cách này, thậm chí còn này chi nhánh ngân hàng hành trưởng cũng không có tư cách này xác định ngươi xin, ngươi muốn gặp hành trưởng, sau đó hành trưởng hướng về phía trước mặt xin mới được. Ngũ cấp văn minh hàng tinh ngân hàng hành trưởng, quyền hạn vẫn là quá thấp một chút, xác định nhất tinh hộ khách xin còn đi, nhị tinh hộ khách là không có tư cách này xác định. Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói, Lâm Thiên đối với Lệ Toa bọn họ nói, Lệ Toa các ngươi đến kia một bên trước chờ một lát. Lệ Toa bọn họ 4 người đều là gật gật đầu, lão đại đi chỗ đó một bên đặc thù nghiệp vụ thụ lý thất. Chu thần nói, hàng tinh ngân hàng nội, đặc thù nghiệp vụ thụ lý thất không hề thiếu cái, nhưng là dám tùy tiện đi vào không có bao nhiêu người. Nếu quả thật có đặc thù nghiệp vụ cần thụ lý kia đi vào, có thể được đến tốt lắm phục vụ, nhưng là nếu không có chính là sàng bẫy, hàng tinh ngân hàng hội y tình huống cấp ra nhất định trừng phạt thi thố. Rất nhanh, Lâm Thiên liền tiến nhập một gian không ai đặc thù nghiệp vụ thụ lý thất. Đặc thù nghiệp vụ thụ lý bên trong, một người máy ngồi ngay ngắn ở hé ra. gocchuyenaudio.com, trắng noãn cái bàn trước mặt, tôn kính khách nhân, mời ngồi, có cái gì ta tài cán vì ngài phục vụ. Lâm Thiên nói, ta muốn xin trở thành khách quý hộ khách có thể sao? Tôn kính khách nhân, đương nhiên là có thể, nhất cấp khách quý xin cần tài khoản tài chính 100 ức hàng nguyên tệ, nhị cấp khách quý xin cần tài khoản tài chính 1.000 ức hàng nguyên tệ, vượt qua nhị cấp bổn phận đi không thể thụ lý, ngài xác định sao? Kia người máy nói, Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu, xác định ta xin nhị cấp khách quý, tôn kính khách nhân cần xác định của ngươi tài khoản tài chính ngạch. Kia người máy nói, ngài có thể ý niệm ở trong này mở ra tài khoản. Ở Lâm Thiên tay trái biên, một đạo quầng sáng đột nhiên xuất hiện, Lâm Thiên trong lòng mặc niệm tài khoản mở ra, một cái chớp mắt trong lúc đó, kia quầng sáng mặt trên liền biểu hiện Lâm Thiên một ít tài khoản tin tức. Hộ danh tiêu giao, ngạch chống 165.478.958.866 hàng nguyên tệ. Tax được lấy tại 1.650 ức nhiều coi như không sai. Lâm Thiên trong lòng thầm nghĩ. Tôn kính khách nhân, hành trưởng đang ở tới rồi, thỉnh ngài chờ. Kia người máy nói, Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu chính là 1 phút đồng hồ không đến thời điểm, một lượt có một chút béo trung niên nhân liền tiến nhập này đặc thù phòng khách nội. Tôn kính khách nhân, làm cho ngài đợi lâu, kia hơi béo trung niên nhân nói, Lâm Thiên gật gật đầu nói, thỉnh mau một chút, tôn kính khách nhân, ngài một ít tin tức có vẻ không hoàn thiện hay không hoàn thiện một chút. Nói vậy, tài khoản sẽ càng thêm có lợi, kia hành trưởng lược có một chút cung kính nói, hắn tuy rằng là hàng tinh ngân hàng này chi nhánh ngân hàng hành trưởng, nhưng là hắn trong lòng rõ ràng, đối với nhị tinh cấp hộ khách mà nói, nếu tưởng hắn chết đó là chuyện thực dễ dàng. Nhị tinh cấp hộ khách thuyết minh có được vượt qua 1.000 ức khổng lồ tài chính, đừng nói 1.000 ức treo dài thưởng 100 ức trong lời nói, hắn mạng nhỏ liền khả năng khó giữ được. Tuy rằng mà nói, bình thường không có người đối hàng tinh ngân hàng như vậy cự vô phách viên chức động thủ, nhưng là chỉ cần lợi đủ đại, hội làm như vậy sát thủ còn nhiều mà. Hơn nữa nhị tinh cấp hộ khách nếu trách cứ hắn, hắn này bát cơm trên cơ bản là không bảo đảm. Không cần, liền này tin tức là có thể, không thể xin sao? Lâm Thiên nói, không đúng, đương nhiên sẽ không, tôn khách nhân, ta lập tức giúp ngài xin, lập tức có thể, ngài tài khoản không khác thường thường tình huống. Kia hành trưởng nói, chính là nửa phút thời gian, Lâm Thiên liền nhìn đến kia quầng sáng mặt trên tin tức lập tức ẩn tàng rồi đi lên. Chú ý, như tiết lộ nhị tinh cấp hộ khách tin tức sẽ đã bị hàng tinh ngân hàng nghiêm trị. Tự động rõ ràng tin tức khố chung, một lần nữa khởi động người máy, kia người máy miệng phát ra thanh âm, tôn kính khách nhân, hàng tinh ngân hàng nghiêm trị, nhẹ nhất là giết ta một người, nặng nhất toàn bộ gia tộc sở hữu thân hữu toàn bộ chấp hành gạt bỏ cho nên ngươi có thể yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không tiết lộ ngài gì tin tức. Kia trung niên nhân nói. Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu, đối với điểm này, hắn đã sớm theo Chu Thần nơi nào đã biết. Hành trưởng tiên sinh ta nghĩ cấp vài bằng hữu khai một chút hộ. Lâm Thiên nói, tôn kính khách nhân, ngài có thể cho bọn họ tiến vào ta lập tức cho bọn hắn công việc. Kia trung niên nhân nói, nhị tinh cấp hộ khách là có được như vậy quyền lợi, tinh cấp càng cao, đặc quyền lại càng nhiều. Rất nhanh, Lâm Thiên đã đem lệ, góc chuyện audio.com, toa bọn họ kêu vào được, các vị ta lập tức cho các ngươi công việc. Kia trung niên nhân mỉm cười nói, vài phút sau, lệ toa các nàng một đám liền đều đã muốn là thành công kiến tốt lắm tài khoản. Lệ toa, Phỉ Nhã còn có lệ toa cha mẹ, Lâm Thiên là một người cấp tồn vào 100 vạn hàng nguyên tệ. 100 vạn hàng nguyên tệ tương đối cho hắn tổng tài chính hơn 1.600 ức mà nói, đó là thiếu, nhưng là phải biết rằng, 100 vạn hàng nguyên tệ đều tương đương với 1 vạn ức áo tư tệ, này khá vậy không phải một số lượng nhỏ. Đi thôi, Lâm Thiên nói, đúng rồi, đánh số AS9876 hào viên chức không sai. AS9876 hào, tôn kính khách nhân, ta nhớ kỹ. Kia hành trưởng nói, rất nhanh, Lâm Thiên bọn họ liền đều là rời khỏi hàng tinh ngân hàng. Lâm Thiên, vô công không chịu thật lộc ngươi cho chúng ta 100 vạn hàng nguyên tệ, này. Lệ toa phụ thân trần chờ nói, Lâm Thiên cười khẽ nói, coi như là trước tiên chi cấp lệ toa tiền lương đi. Ở hàng tinh ngân hàng bên cạnh chính là vũ trụ hư nghĩ công ty phân bộ, Lâm Thiên bọn họ đi vào, rất nhanh liền cấp Phỉ Nhã cùng lệ toa còn có lệ toa nàng cha mẹ lấy vũ trụ hư nghĩ võng lạc đầu cuối. Lệ toa, ngươi bồi cùng ngươi cha mẹ bọn họ đi, lệ toa, 3 ngày sau chúng ta rời đi. Lâm Thiên nói, Lâm Thiên, hảo, lệ toa hơi hơi sừng sốt gật gật đầu. Hành trưởng, không biết có chuyện gì. Một trung niên nhân cái trán có một cây màu vàng tiểu giác 30 đến tuổi cung kính nói, ở hắn trước mặt chính là Lâm Thiên phía trước gặp qua kia hàng tinh ngân hàng hành trưởng. Tiểu lạc tỏa, kia hành trưởng mỉm cười nói, hành trưởng, kia 30 đến tuổi trung niên nhân có một chút điểm thụ sủng nhược kinh cảm giác hắn nhưng là biết đến tự mình trước mặt hành trưởng, chẳng những là vực chủ cấp cường giả, hơn nữa sau lưng nhưng là không hề nhược thế lực. Cảm ơn hành trưởng, kia 30 tuổi trung niên nhân ngồi xuống. Tiểu lạc trước ngươi phản ứng quá tưởng rời đi này phân bộ đi đến rất cao cấp văn minh đế quốc công tác. Kia hành trưởng nói, hành trưởng, đúng vậy, nhưng là nếu nơi này cần ta là kiên quyết lưu lại. Tiểu lạc đừng khẩn trương, phía trước ngươi xin ta không có đồng ý, khi đó, ngươi nghiệp vụ còn không có đạt tới yêu cầu. Nhưng là nay của ngươi nghiệp vụ là đạt tới căn cứ vào giữ bí mật nguyên nhân, ta không thể nói cho ngươi một ít này nọ tốt lắm, hiện tại ngươi một lần nữa nói một chút ngươi là tưởng rời sao. Nếu tưởng trong lời nói, ta lập tức là có thể cho ngươi viết xin rời. Kia trung niên nhân mỉm cười nói, một nhị tinh cấp hộ khách khẳng định kia tác dụng nhưng là tương đương đại. Kia 30 đến tuổi trung niên nhân hơi hơi sừng sốt. Hành trưởng, này có thể hay không rất phiền toái ngài. Nếu ngươi không đạt được yêu cầu cho dù không phiền toái ta cũng sẽ không đồng ý, hiện tại cho dù là phiền toái, ngươi nếu tưởng ta cũng sẽ giúp ngươi chuẩn bị cho tốt. Kia hành trưởng nói, đa tạ hành trưởng ta nghĩ xin đi trước ra mã đế quốc tam hào chi nhánh ngân hàng. Thu thập một chút chuẩn bị 10 ngày nội nhích người đi. Kia hành trưởng nói, rất nhanh, 3 ngày thời gian liền trôi qua tiên tri hạm đội 20 phi thuyền, đã muốn là đến khoảng cách áo tạc tinh rất gần địa phương. Lâm Thiên có đôi khi nhớ rõ trở về nhìn xem. Côn Đình nói, Lâm Thiên trong óc bên trong đột nhiên vang lên Khoa Mạn phía trước tình cảnh, Khoa Mạn cũng là làm cho hắn có thời gian trở về nhìn xem, nhưng là cho tới nay đều. Góc chuyện audio.com, không có đi, phó viện trưởng, trở về kia không biết ra sao khi ta biết ngươi ở vũ trụ hư nghĩ không gian trung tinh cầu tọa độ, đến lúc đó chúng ta vũ trụ hư nghĩ không gian bên trong gặp. Lâm Thiên cười nói, kia cũng tốt, hảo hảo bảo trọng. Côn Đình nói, Lâm Thiên, Bảo Trọng. Lôi Phong cười nói, của ta tọa độ ngươi cũng là đã biết, đến lúc đó nhiều liên hệ cũng không thể phát đạt, liền đã quên áo Tư Hoàng gia học viện đã quên chúng ta. Lệ Toa, hào hào. Kia một bên, Lệ Toa cùng phụ mẫu nàng cũng là cáo biệt, Phỉ Nhã còn lại là ngơ ngác nhìn, nàng cũng không có người nào đến vì nàng tiễn đưa. Phỉ Nhã, đừng nghĩ nhiều, chúng ta vào đi thôi. Lâm Thiên than nhẹ nói. Phỉ Nhã hơi hơi điểm gật đầu, rất nhanh liền bay đứng lên tiến nhập đỉnh đầu phía trên đĩa bay trong vòng, Lâm Thiên cùng Lệ Toa chỉ chốc lát sau cũng là tiến nhập trong đó, đĩa bay hơi chút xoay quanh một vòng sau bay nhanh thượng thăng rất nhanh biến mất ở tại thiên không bên trong. Cách chương.